Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Tử Hy gật đầu. Chỉ cần trong lòng tôi có một chút dành cho anh ấy, cũng sẽ không đưa ra quyết định như ngày hôm nay. Sen trầm nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Cô ấy rất quyết đoán, trên người mang một sức mạnh theo đuổi hạnh phúc cùng quyết tâm mà bản thân không hề có. Tôi tin cô. Hạ Tử Hy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nói, tôi nhận ra quan hệ giữa hai người không chỉ là thanh mai trúc mã đúng không? Nhắc đến chuyện này, Sen Trầm cũng không hề có ý che giấu Hạ Tử Hy. Cô gật đầu, tôi cùng anh ấy từ nhỏ đã được đính ước với nhau. Tôi là vợ chưa cưới của Tống Kỳ. Nói đến đây, Hạ Tử Hy vẫn có chút kinh ngạc, cũng vì cô quen biết Tống Kỳ lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe anh nhắc qua. Nhìn biểu cảm của Hạ Tử Hy, Sen Trầm liền hiểu được. Cô mỉm cười, Aki có lẽ không hề nhắc qua với cô. Hạ Tử Hy gật đầu, cuối cùng vừa muốn nói điều gì, Sen Trầm liền lên tiếng, nhưng tôi lại biết cô. Hạ Tử Hy im lặng. 2 năm trước, người trong nhà muốn chúng tôi kết hôn, nhưng anh ấy kịch liệt phản đối. Thời gian đó tôi liền biết anh ấy có điểm bất thường. Trong một lần vô ý, khi nhìn thấy khung hình trên bàn làm việc của anh ấy, tôi liền biết đến cô. Sen Trầm nói, có những chuyện Hạ Tử Hy quả thật từ trước đến nay đều không biết. 2 năm trước, khi cô vẫn còn ở London, cho nên những chuyện này đều xảy ra tại London. Khi vừa quen biết Tống Kỳ, cô chỉ cảm thấy anh là một người không giàu sang thì chính là một người sang trọng, nhưng lại không nghĩ đến lại hiền hách như vậy. Đối với sự che giấu của anh, Hạ Tử Hy cũng rất ít quan tâm đến, chỉ giữ vững một mối quan hệ vô cùng vi diệu, cho nên những chuyện này cô đều không hề biết đến. Thật ngại quá, những chuyện này tôi không hề biết đến. Sen Trầm ngược lại mỉm cười nói, tôi biết, vốn cho rằng anh ấy bảo vệ cô rất tốt. Rõ ràng lời nói mang ý tức giận. Nhìn trên khuôn mặt của Sen Trầm không hề tìm thấy một chút dấu vết nào của sự tức giận cùng gấp gáp. Đến mức chỉ cần nhắc đến Tống Kỳ, đáy mắt của cô cũng tràn ngập dịu dàng. Nhìn Sen Trầm lúc này, Hạ Tử Hy, vậy mà trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Qua một lúc lâu mới lên tiếng, tôi cùng anh ấy chỉ có quan hệ người thân hoặc bạn bè. Có lẽ cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của Tống Kỳ. Rất nhanh sẽ trôi qua. Người thật sự thích hợp với anh ấy chỉ có thể là người vẫn luôn ở bên cạnh. Anh ấy cần người như vậy ở bên mình. Hạ Tử Hy nhìn Sen Trầm mỉm cười nói. Nhắc đến đây, Sen Trầm giống như được nhen nhóm một tia hy vọng. Nhìn sang Hạ Tử Hy, những lời cô nói đều là sự thật. Sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Tống Kỳ không phải là người không có lương tâm, chỉ là trước đây đặt quá nhiều tinh lực trên người tôi, cho nên không cách nào chú ý đến những thứ khác. Đợi đến một ngày, anh ấy sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp bên cạnh mình. Hạ Tử Hy chân thành nói, khóe môi Sen Trầm nhếch lên. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Hạ tiểu thư cảm ơn cô. Hạ Tử Hy mỉm cười đáp lời. Sen Trầm, cô cùng Tống Kỳ ở bên nhau, tôi thật sự rất yên tâm. Nguyên nhân cũng vì một chút áy náy còn sót lại trong tim. Sau khi nhìn Sen Trầm liền toàn bộ tan biến. Bên cạnh Tống Kỳ có một người yêu anh như vậy, cô cũng rất yên tâm. Sen Trầm mỉm cười. Chính vào ngay lúc này, Tống Kỳ xuất hiện phía sau lưng cô. Sen Trầm quay đầu. Khi nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng phía sau, thoáng ngây người. A Kỳ, cách chương.